Hoán Vũ Sắc Tự, chương 35, Lồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc 9 giờ tối, Kiều Thanh Vũ mệt mỏi bước vào phòng. Ngay lập tức nhận ra trong suốt thời gian cô và Kiều Lục Sinh rời khỏi khu dân cư Triều Dương, Lý Phương Hảo không hề nhàn rỗi. Sách vở của cô được xếp ngay ngắn trên bàn học vốn của Kiều Tấn Duệ. Và giường hẹp bên cửa sổ đã được trải sẵn chăn gối của cô. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên hơn cả là bên ngoài cửa sổ, những thanh sắt lạnh lẽo bỗng nhiên xuất hiện, khiến cô liên tưởng đến chiếc lồng chim trong phòng của cô Tần. Rèm cửa đã bị tháo xuống. Kiều Thanh Vũ muốn chạm vào những thanh sắt, nhưng cửa sổ không thể mở được. Lúc này cô mới phát hiện ra hai tấm kim loại được hàn chặt vào khung cửa, giữ chặt hai cánh cửa nhôm. Ánh mắt cô xuyên qua tấm kính, nhìn qua khe hở của các thanh sắt, cửa sổ đối diện chìm trong bóng tối. Trong khoảnh khắc đó, Kiều Thanh Vũ cảm thấy mình đã chết. Tiếng sột soạt phát ra từ phía sau. Cô quay lại thấy Lý Phương Hảo đang cầm vài tờ báo mở ra. Khuôn mặt cứng đờ hơn cả những thanh sắt. Để mẹ làm việc, Kiều Thanh Vũ nghe lời đứng sang một bên. Nhìn Lý Phương Hảo dán chặt các tờ báo lại với nhau. Sau đó cẩn thận dán kín cửa sổ, không để lại một khe hở nào. Nội tâm cô lặng lẽ, như thể việc làm của Lý Phương Hảo không liên quan gì đến mình. Khi xong xuôi, Lý Phương Hảo thở dài, quay sang nói với cô. Hôm nay mẹ đã mang chiếc ba lô và tờ giấy ghi chú trả lại cho bạn học của con. Trái tim cô như sống lại. Sự hoảng hốt không kịp che giấu của Kiều Thanh Vũ làm Lý Phương Hảo hài lòng và khinh bỉ. Mẹ không nhiều lời, chỉ bảo Minh Thịnh rằng nếu còn dính dáng đến con, mẹ sẽ đốt nhà họ. Vì con, mẹ có thể làm mọi thứ. Bà nhìn chằm chằm vào Kiều Thanh Vũ, giọng thấp xuống đầy đe dọa. Con hiểu chứ, con có thể bình tĩnh lại không? Con hiểu, nếu con có một chút suy nghĩ và danh dự, đừng bao giờ nói với người khác rằng con đã qua đêm tại nhà nam sinh. Hiểu không? Hiểu rồi. Lý Phương Hảo không tin. Hừ một tiếng, rút cuốn từ điển tiếng Anh Oxford trên bàn ra và rũ ra một phong bì trắng. Đó là lá thư duy nhất Kiều Thanh Vũ giữ lại trong số ít những bức thư cô từng nhận. Nội dung in ấn, hoàn toàn hợp pháp. Hà Khải là ai? Lý Phương Hảo hỏi với vẻ mặt như đã chiến thắng. Đàn anh trường nhất trung. Thư viết, không ngờ lại gặp em ở bờ Hồ Thanh. Lý Phương Hảo cười lạnh. Trong kỳ nghỉ hè mẹ không quản con. Con đã tự mình đi chơi. Chỉ một lần, trùng hợp gặp một lần. Phải, im lặng vài giây. Lý Phương Hảo lại hỏi. Con đã trả lời thư. Đã, viết gì? Không có gì quan trọng. Lại vài giây trôi qua, mẹ nghĩ con khác chị con. Hóa ra cả hai đều nhìn thấy trai là không đi nổi. Con không có, Kiều Thanh Vũ cắn môi. Chị cũng không có, mẹ như con sâu trong bụng các con. Chị con rõ ràng, con thì âm thầm, con còn nguy hiểm hơn chị con. Như bị sét đánh trúng, lòng Kiều Thanh Vũ bùng lên ngọn lửa tự hủy. Mẹ yên tâm. Cô tuyệt vọng nhưng đầy thách thức nói, ngay cả khi con có tình cảm với Hà Khải, giữa chúng con cũng không có gì, ai cũng biết nhà mình tệ thế nào, con trai đàng hoàng sẽ tránh xa con, mẹ biết mà, học xong rồi nghĩ đến chuyện này không kịp sao? Lý Phương Hảo bùng nổ, nước bọt bay tứ phía, tay phải cầm phong bì vung lên không ngừng, mẹ hết lòng nuôi dạy hai chị em. Đặc biệt là con, từ nhỏ đã mang con bên mình, đến Hoàn Châu cố gắng đưa con vào trường tốt, con bỏ trốn, hai ngày trước ông bà nội, bác trai bác gái, đều nói sau khi bắt được con sẽ đưa con về lại Thuận Vân. Học một trường phổ thông trung học ở cầu thị trấn, tốt nghiệp cấp 3 là đủ, chính mẹ đã cãi nhau với họ, giữ con lại Hoàn Châu, mẹ không cần gì. Sẵn sàng đối đầu với mọi người. Chỉ mong con chuyên tâm học hành. Đừng nghĩ chuyện linh tinh. Con có biết nghĩ sớm những chuyện này sẽ hủy hoại bản thân không? xinh đẹp có ích gì? Quan hệ nam nữ, con gái không bao giờ không chịu thiệt. Nghĩ về chị con đi. Hả, chị bị hủy hoại là do các người. Ngọn lửa trong lòng bùng lên. Kiều Thanh Vũ gào lên. Là các người đẩy chị về quê. Đẩy vào hang sói của Kiều Tấn Duệ. Mẹ không bao giờ tự trách mình sao? Chỉ biết đổ lỗi cho chúng con. Trên đời chỉ có mẹ là khổ nhất, tỉnh táo nhất, lỗi là ở chúng con hết. Mẹ nói vì tốt cho chúng con, đó chỉ là tự an ủi của mẹ. Mẹ đẩy con vào đường cùng, cuối cùng cũng sẽ hủy hoại con. Mẹ tin không? Lý Phương Hảo ban đầu sốc, sau đó mắt đỏ hoe, môi run rẩy, giơ tay phải, ra ngoài, đi đi, mẹ không quản con nữa. Kiều Thanh Vũ nhìn bà với ánh mắt đầy thù hận. Con sẽ đi, để nước mắt không rơi. Cô ngẩng cao đầu, vừa nhấc chân lên, Lý Phương Hảo như phát điên lao đến. Một cái tát chói tai, những cái tát mất lý trí như mưa, đập vào ngực và lưng cô. Kiều Tấn Duệ nghe thấy chạy vào kéo Lý Phương Hảo ra. Kiều Lục Sinh nhanh chóng đẩy Lý Phương Hảo đang khóc lóc vào phòng ngủ. Ngay sau đó, tiếng cãi vã chói tai vang lên từ phòng bên. Ông lại ra làm người tốt. Tôi quản con gái mình. Ông là cái gì? Lý Phương Hảo hét lên, như đang chỉ thẳng vào mũi Kiều Lục Sinh. Bà nhìn mình đi, bà có biết cách quản con không? Hại Tiểu Bạch còn chưa đủ, Thanh Vũ cũng bị bà ép đến chết. Kiều Lục Sinh không chịu thua, giọng vang khắp trời, bà đúng là điên. Bà nhìn mình đi, còn điên hơn chị Tần. Tôi điên, trước đây tôi đâu có điên. Chẳng phải do nhà họ Kiều ép tôi sao? Tiếng hét chói tai vang lên từ bên trong, như hai con thú hoang đang xé nhau. Kiều Thanh Vũ và Kiều Tấn Duệ ngồi trong phòng bên im lặng mà tim đập mạnh. Lâu lắm sau, Kiều Thanh Vũ cảm nhận được bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve má mình. Có đau không? Chị... Kiều Thanh Vũ mới cảm nhận được cái tát đau rát vừa rồi. Kiều Tấn Duệ rút tay lại, ngồi cạnh cô, giọng đầy lo lắng và chân thành. Chị, mẹ đánh chị là sai, nhưng mẹ không dễ dàng gì. Chị không thấy mẹ vì chị mà cãi nhau với ông bà nội. Bác trai bác gái thế nào đâu? Chị đừng cãi mẹ nữa. Được không? Chuyện của chị lớn đã qua rồi. Tấn Duệ đã ly hôn. Không làm việc nữa, đã bị trừng phạt rồi. Đừng truy cứu nữa, được không? Chúng ta lại như trước. Hòa thuận, được không? Tiếng cãi vã từ phòng bên vẫn tiếp tục. Từ, ly hôn, lặp đi lặp lại từ miệng Kiều Lục Sinh và Lý Phương Hảo. Như đâm vào tim Kiều Thanh Vũ, khiến cô rỉ máu không ngừng. Được, cô gật đầu với em trai, ôm chặt nó, khóc nức nở. Ngày hôm sau khi cửa sổ được lắp thanh sắt, cửa hàng bún thủ công của nhà họ Kiều hoạt động trở lại. Vì Kiều Hoan chưa trở lại Hoàn Châu, Kiều Tấn Duệ trở thành nhân viên phục vụ tạm thời của cửa hàng. Lý Phương Hảo là người dậy sớm nhất và người cuối cùng rời nhà. Trước khi đi luôn cẩn thận khóa cửa phòng Kiều Thanh Vũ ổ khóa mới. Vừa để ngăn cô ra ngoài, vừa là hình phạt cho việc cô bỏ nhà đi. Kiều Thanh Vũ không phàn nàn gì về ổ khóa này, thậm chí cô còn thấy nhẹ nhõm, vì bây giờ phòng cô có ánh sáng, có máy tính dù cửa sổ kín mít và máy tính cũ không thể vào mạng. Cô ngồi cả ngày dưới cửa sổ dán kín báo, kiên nhẫn đấu tranh với các môn học xếp trên bàn. Ban ngày, Lý Phương Hảo về nhà 3 lần, mang 3 bữa ăn, dọn bô. Mặt lạnh nghe Kiều Thanh Vũ báo cáo nhiệm vụ học tập. Ban đêm, khi cả nhà về, cô có nửa giờ để tắm rửa. Cô không phải làm việc nhà, không phải giặt giũ quần áo, nên cũng không ra ban công, cũng không để ý xem đèn bên kia có sáng không. Vô thức, Kiều Thanh Vũ lại bắt đầu luyện chữ, dùng thời gian rảnh rỗi, khắc từng nét chữ lý tưởng trong đầu lên giấy nháp. Câu thơ Trang phân bô lang hui yêu si, chư gua yun phen di cang hai, thừa phong phá lãng hội hữu thì, trực quải vân phàm tế thương hải. mà cha mẹ vứt bỏ nhiều ngày trước thỉnh thoảng hiện lên trong đầu cô. Rõ ràng như khuôn mặt xinh đẹp của Kiều Bạch từ nhỏ đã gây ấn tượng sâu sắc. Cô nhớ ánh mắt cười của Kiều Bạch, chỉ cho phép suy nghĩ dừng lại ở đó. Người có ngoại hình đẹp luôn có nét tương đồng. Vì vậy cô cẩn thận, sợ rằng một khi không chú ý, suy nghĩ sẽ trượt vào đôi mắt đen láy của Minh Thịnh. Nhà cửa ồn ào hơn, cũng u ám hơn. Kiều Lục Sinh và Lý Phương Hảo thường xuyên cãi vã, dường như trong một cuộc chiến lạnh vô tận. Kiều Tấn Duệ rõ ràng trở nên im lặng hơn. Mỗi đêm, Kiều Thanh Vũ buộc mình phải đi ngủ sớm, cuộn tròn trên giường, nhắm chặt mắt, như đứa trẻ cố gắng biến mọi đau khổ xung quanh thành giấc mơ. Một buổi sáng, khi còn chưa tỉnh hẳn, Kiều Thanh Vũ bị tiếng gõ tường của Kiều Tấn Duệ đánh thức. Chị Thanh, nhìn dưới cửa, chị, Kiều Tấn Duệ ghé sát tường nói. Hôm qua có một nam sinh đưa cho chị một bức thư. Bảo là đưa cho chị lấy nhanh lên, đừng để mẹ phát hiện. Kiều Thanh Vũ ngồi bật dậy, quả nhiên thấy một phong bì trắng dưới cửa. Khi cha mẹ và Kiều Tuấn Duệ đi, cô nhanh chóng bật đèn bàn. Phong bì trắng tinh, không có chữ nào, miệng phong bì bị dán kín bằng keo. Là Minh Thịnh nhỉ, Kiều Thanh Vũ nghĩ, tay cầm dao nhỏ, lo lắng và cẩn thận mở phong bì. Một tờ giấy trắng gấp đôi rơi ra. Mở ra, trên giấy là một câu tiếng Anh. If you wanna run away again, I can still help you with anything. Nếu bạn muốn trốn đi lần nữa, tôi vẫn có thể giúp bạn bất cứ điều gì. Sợ bị Lý Phương Hảo bắt được, nên anh ấy đã dùng tiếng Anh. Thấy lại từ anything, tim Kiều Thanh Vũ lại khẽ rung lên như lần đầu. Nhưng lý trí nhanh chóng trỗi dậy. Cô bực bội và rối bời, lòng ngổn ngang, mẹ mình không dọa được cậu sao? Cô nghĩ bực bội, mẹ mình đe dọa đốt nhà họ. Cậu nghĩ bà đùa sao? Cậu nghĩ giữa cậu và mẹ tôi, giữa cậu và gia đình tôi, giữa cậu và tương lai của tôi sẽ chọn cậu sao? Cô chậm rãi xé tờ giấy thành mảnh nhỏ. Minh Thịnh dường như mong chờ, trốn chạy hơn cả cô. Đối với cậu, có lẽ đó chỉ là một trò chơi kích thích. Kiều Thanh Vũ thấy không vui, cũng cảm thấy có lỗi với cậu vì sự không vui đó. Đừng nghĩ đến việc giúp tôi nữa. Cô nghĩ, đừng làm tôi đau khổ thêm. Cô trải qua một ngày dài với tâm trạng rối bời chưa từng có. Đêm xuống, khi mọi thứ trong nhà im lặng, Kiều Tấn Duệ cũng đã tắt đèn phòng bên. Kiều Thanh Vũ gõ vào tường bên giường. Chị Thanh, Kiều Tấn Duệ hỏi nhỏ có chuyện gì? Chị cần ra ngoài một chút, em giúp chị được không? Ra ngoài làm gì? Mẹ phát hiện sẽ giết em mất. Kiều Thanh Vũ suy nghĩ một lát. Chị muốn gặp Minh Thịnh. Cô nghe thấy tiếng thở dài dài đầy bất lực của Kiều Tấn Duệ. Nhưng khi mở miệng, giọng cậu lại đầy phấn khích. Chị với Minh Thịnh rốt cuộc có chuyện gì vậy? Sao mẹ lại mắng cậu ta? Cậu ta làm gì chị à? Mẹ thế với cậu ta. Chị ở trường có bị cậu ta trả thù không? Chị có biết không? Bà chủ quầy báo thật đáng ghét. Trước đây không thấy đến quán, giờ ngày nào cũng đến ăn sáng. Nắm lấy mẹ là nói đã thấy chị và Minh Thịnh ngồi chung taxi. Bảo chị mặc đồ gì cũng nhớ rõ, nhưng mẹ cứng miệng không thừa nhận. Còn bảo em và ba đừng nói chị đã đến nhà Minh Thịnh. Bà chủ quầy báo còn luôn khen cậu ta, ngụ ý rằng chị bám lấy cậu ta mẹ lại không chịu nhận. Nhưng chị làm sao là loại người đó, đúng không? Chị, đừng nói mẹ, em cũng sắp chết giận rồi. Đuổi bà ta đi, Kiều Thanh Vũ không nhịn được ngắt lời. Ngày mai bà ta đến, bảo hết đồ, đuổi bà ta, chọc giận bà ta. Bà ta lại càng đi khắp nơi nói xấu nhà mình. Kiều Tấn Duệ nói, mẹ bảo rồi, quán và nhà này thuê cả năm. Đến tháng 7 hết hạn, mình sẽ dọn đi. Rồi khi chị năm sau tốt nghiệp cấp 3, chị đi học đại học nơi khác. Em ở lại Hoàn Châu học, mẹ và ba về Vận Vân. vậy cũng đỡ áp lực kinh tế. Không nghe thấy Kiều Thanh Vũ trả lời, Kiều Tấn Duệ lại hỏi, chị, rốt cuộc chị và Minh Thịnh đã xảy ra chuyện gì? Khoảng thời gian 24 giờ ở nhà Minh Thịnh như thước phim nhanh chóng hiện lên trong đầu Kiều Thanh Vũ. Nước mắt đột nhiên dâng lên, cô cố nén cảm giác cay cay ở mũi. Không có gì, sao chị lại đến nhà cậu ta? Trùng hợp thôi, không đáng nhắc tới, Kiều Thanh Vũ thì thầm. Sau này cũng không thể xảy ra lần nữa. Em nghe lời mẹ, coi như chị chưa từng đến nhà cậu ta. Chị, Kiều Tấn Duệ thở dài. Trước đây có thể vì tụi mình còn nhỏ, chị cả không nói gì với mình. Nhưng chị với em thì khác. Chị có thể nói với em mọi chuyện. Nếu Minh Thịnh bắt nạt chị, em nhất định sẽ giúp chị. Chị đừng tự làm mình khổ, biết không? Nói với ai cũng không bằng nói với em. Biết không, nếu chị bị bắt nạt, đừng nói với ba mẹ, mà nhất định phải nói với em. Biết không, dù sao em cũng học võ mà. Em nghĩ gì thế, cậu ta không bắt nạt chị. Kiều Thanh Vũ cười, cảm thấy ấm áp, nói rồi mà, chỉ là trùng hợp thôi. Được rồi, Kiều Tấn Duệ ngáp, em sẽ tìm cách cho chị ra ngoài. Nhưng nhớ nhé, lần này là chị khuyến khích em làm kẻ trộm. Nếu bị ba mẹ phát hiện, chị phải bảo vệ em đấy. Làm kẻ trộm, không trộm chìa khóa của mẹ rồi làm thêm chìa khác, chị sao ra ngoài được? Kiều Tấn Duệ đáp, còn nữa, lần trước em lấy vòng vàng của mẹ, làm chị khổ, xin lỗi nhé, thật ra em hối hận rồi, nhưng không có thời gian trả lại, cũng không dám nói với chị, nên chị không trách em. Kiều Thanh Vũ thật lòng, lần này em còn mạo hiểm giúp chị, coi như huề nhé. Được rồi, chị muốn gặp Minh Thịnh, phải báo trước với cậu ta, đúng không? Em nghĩ là chiều mai hoặc ngày kia. Chị có nhiều nhất 2 tiếng đồng hồ thôi đấy. Đủ rồi, Kiều Thanh Vũ nói. Khi chị ra ngoài, sẽ mượn điện thoại của em gọi cho cậu ta. Cậu ta chắc chắn sẽ đến. Chị chắc chứ? Kiều Thanh Vũ không chỉ chắc chắn mà còn tin tưởng. Nhưng đối với Kiều Tấn Duệ, cô chỉ nói, hy vọng vậy, rất đơn giản. Cô phải chôn vùi niềm tin tuyệt đối vào Minh Thịnh. Tin rằng cậu luôn đặt cô lên hàng đầu. Và sự mơ hồ khiến người ta chóng mặt giữa hai người. Không thể để lộ ra cho ai thấy. Cách chương.